Nạp thiếp ký 3, chương 381, chương 382, giày thêu dính máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người một lần nữa trở về đến đại sảnh. Thái Chiêu mỏng trước một ngụm trà long tĩnh sau. Nói, thật là già rồi, thật giống như thói quen lệ thuộc vào ngươi. Vốn là không hợp ý nhau. Nhưng, Mạnh Thiên Sở thất thanh cười. Nói, nhìn ngài, hay là như vậy. Nếu ta cũng đáp ứng ngài, ngài tùy thời có việc cũng có thể tới. Thái Chiêu lúc này mới yên lòng gật đầu. Sau đó đối với Vương Dịch nói. Được rồi, vậy ngươi cho Thiên Sở nói một chút đi. Ta là không thể nói. Ta vừa nghĩ tựu, liền không nhịn được. Vương Dịch vừa nghe, nào dám không nói gì. Ổn định một chút tâm tình. Sau đó nói, cũng chính là ngươi nhị phu nhân nói chuyện tình. Nhắc nhở ta cùng đại lão ra, cũng là chuyện ngày hôm qua, nha môn mấy huynh đệ, nói tới đây, Vương Dịch lại là một bộ ác tâm vẻ mặt, Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch bộ dạng, cũng không nên nói đùa gì vậy, nghiêm túc nói, tốt lắm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình, nói một chút, ta nghe một chút nhìn, Thái Chiêu uất ức nói, cũng chính là một chút phố phường người nghe sai đồn bậy thôi. Hết lần này tới lần khác lại là ta thích nhất Trịnh bánh bao. Mạnh Thiên Sở cười. Tại sao lại cùng kia Trịnh bánh bao nhắc lên quan hệ? Thật đúng là nói đến bánh bao liền nghĩ tới ngài thích Trịnh bánh bao. Bất quá ngài nếu nói tất cả là nghe sai đồn bậy. Kia còn tin tưởng hắn làm cái gì? Vương Dịch, chúng ta cũng không tin. Nhưng nói người ta nói. Sẽ thoát có chút. Mạnh Thiên Sở. Không khỏi có chút tin. Thái Chiêu cười. Nhưng là cười khổ. Vương Dịch có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nói. Mạnh gia, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi trôi qua cái kia thành Tây Trịnh bánh bao sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói. Nhớ được a? Làm sao? Ta sáng sớm còn nhìn thấy Trịnh bánh bao rồi sao? Thái Chiêu ngạc nhiên. Nói. Ở phương nào? Mạnh Thiên Sở. Thao Thiết Trai a, Thái Chiêu nhất thời nói. Hắn đem bọc của mình từ còn đưa đi cái chỗ kia mua. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đúng vậy a, làm sao vậy? Thái Chiêu nói. Cũng thật là đúng dịp. Ngày hôm qua Vương Dịch nhận được một dân chúng báo án. Nói là mình đem khuê nữ đưa đến Trịnh bánh bao nhà đi hỗ trợ. Bất quá mới một tháng không tới. Khuê nữ nhưng tìm không được. Phải đi tìm Trịnh bánh bao muốn. Nhưng Trịnh bánh bao nói hắn khuê nữ không làm. Đã đi rồi. Lúc ấy hắn tin. Sau lại không thể nghi ngờ đang lúc ở Trịnh bánh bao nhà sau hạng phát hiện mình khuê nữ xuyên qua một con giày thêu. Mặt trên còn có máu. Cho nên vội vàng mang theo kia chỉ giày thêu đến đây nha môn báo án. Mạnh Thiên Sở vừa nghe cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước cái kia 7 tuổi hài đồng án tử còn một chút không có cũng không có. Tại sao lại nhiều ra một con mang máu giày thêu tới đây? Mạnh Thiên Sở, cho nên ngươi cùng đông ông cũng có chút tin tưởng những thứ kia lời đồn đãi rồi. Vương Dịch cùng Thái Chiêu có chút ý không tốt nở nụ cười. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, thay vì chúng ta ở chỗ này loạn xạ suy đoán. Không bằng tự mình đến Trịnh bánh bao chạy đi đâu một chuyến tốt lắm. Vương Dịch chỉ Mạnh Thiên Sở đả thương. Đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở nói. Không có gì đáng ngại. Đã khá nhiều. Đi, chúng ta bây giờ đi trước Trịnh bánh bao nơi nào. Sau đó tìm tới lần bị xương mắc kẹt cổ họng hai tử kia cùng cái kia báo án tìm khuê nữ người kia hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Thái Chiêu, nhưng là của ngươi đả thương. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, không có gì đáng ngại, mới vừa rồi ta không cũng đã ra cửa sao, ta đem xài mãnh mang theo là được. Thái Chiêu thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì như vậy, liền đáp ứng, bốn người lái xe tới trước đến cái kia bị xương mắc kẹt cổ họng hài tử trong nhà. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở gọi tới hài tử kia, nhìn một chút hài tử thương thế, đã tốt không sai biệt lắm. Đứa bé kia mẫu thân vừa thấy là nha môn người đến. Liền nói tới hai tử cổ họng liền không nhịn được thương tâm. Liên tiếp quở trách mình. Ai, đều tại ta, không nên cho hài tử kia 3 đồng tiền. Nếu như không có kia 3 đồng tiền, kia cũng sẽ không đi mua cái gì đồ ngổn ngang ăn. Mạnh Thiên Sở cắt đứt phụ nhân, hỏi đứa bé kia ngày đó ăn xong thứ gì. Đứa bé kia nhỏ giọng nói, bột củ sen cùng bánh bao. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nói bánh bao hai chữ không nhịn được một kích linh, liền vội vàng hỏi, ở nơi đâu bán bánh bao? Hai tử lắc đầu, nói, bánh bao không phải là mua đất, bột củ sen mới là mua. Bánh bao là đầu phố hai nhà cấp cho ta, là mẹ nàng mình bao. Phụ nhân nói, không phải là bánh bao vấn đề, kia hai nhà mẹ cùng ta nhà quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa, bánh bao có thể có chuyện gì đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, liền hỏi, ngày đó ngươi trừ ăn ra bột củ sen cùng hai nha cùng của ngươi bánh bao ở ngoài, còn ăn xong thứ gì sao? Hai tử suy nghĩ một chút, sau đó chỉ mẹ của mình, nói, còn có mẹ cho ta trưng xương súp. Phụ nhân vội vàng giải thích, không phải là xương canh đi, hắn lúc 3 tuổi có thể mình ăn xương, làm sao cũng 7-8 tuổi còn có thể để cho xương cho mắc kẹt rồi sao? Mạnh Thiên Sở, đứa bé kia cổ họng bị kẹt ở thời điểm là hắn ăn thứ gì sao? Phụ nhân suy nghĩ một chút, nói, hắn cầm 4-2 nha cho bánh bao mang về nhà. Lúc ấy trong nhà theo ta cùng hài tử hai người, cha hắn không ở nhà. Ta liền nói, không cần làm cơm, một người 2 bánh bao, ăn nữa chút xương súp là tốt. Cho nên chúng ta tự ăn bánh bao uống xương súp. Quan gia, ngài nói này, Vương Dịch, đại khái là hài tử cật nóng nảy một chút. Xương của ngươi trong súp toái xương, thẻ đến hài tử trong cổ họng. Phụ nhân vừa nghe, cũng cảm thấy để ý tới, liền có chút ít xấu hổ nói, nếu thật là như vậy, hay là ta đây làm mẹ ôi không đúng. Mạnh Thiên Sở an ủi, sau này hay là muốn chú ý một chút. Phụ nhân, dân phụ nhớ lấy, Mạnh Thiên Sở 4 người bọn họ người ngay sau đó để cho Vương Dịch dẫn bọn hắn đi tới một rất đơn sơ khách sạn. Tìm được rồi cái kia đến nha môn báo án nam nhân. Người nam nhân này cùng Vương Dịch số tuổi không sai biệt lắm. Đại khái là 30 mấy tuổi bộ dáng. Một bộ thật thà đàng hoàng bộ dạng. Đại khái là quanh năm suốt tháng ở mặt trời dưới môn thủ công. Da ngăm đen mà thô ráp. Ánh mắt cũng khàn khàn không ánh sáng. Bất quá mới 30 mấy tuổi bộ dạng, bối đã có chút ít trở. Mấy người ngồi ở trong phòng, kia nam nhân lộ ra vẻ có chút khẩn trương hòa gấp rút. Hai cái tay càng không ngừng qua lại tương lẫn nhau xoa xoa. Bởi vì trong phòng cái băng ngồi không đủ, hắn liền tìm tiểu nhi muốn giải mảnh băng ghế. Mình tìm một tiểu băng ghế ngồi ở góc tường. Khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở 4 người bọn họ người. Vương Dịch nói, Vương Ngũ, hôm nay chúng ta đại lão ra cùng nha môn Mạnh Sư. Ngươi hỏi một chút ngươi khuê nữ tình huống. Đem ngươi nhìn thấy nhất nhất cho chúng ta rồi hãy nói. Vương Ngũ, ta cũng cho Vương bộ đầu ngươi. Nói, a, Mạnh Thiên Sở khẽ cười nói. Ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta chẳng qua là hỏi một chút ngươi tình huống. Ngươi nói xem, ngươi là lúc nào phát hiện con gái của ngươi không thấy? Vương Ngũ nhìn một chút Mạnh Thiên Sở một cái, vội vàng đem đầu dưới, nói, 4 ngày trước, phát hiện, bởi vì lần trước Trịnh Bánh Bao nói mỗi tháng đầu tháng 3 cho ta khuê nữ phát tiền công. Sở, cho nên, 4 ngày trước phải, là đầu tháng 3, Mạnh Thiên Sở. Ngươi nói tiếp nói ngươi nhìn thấy Trịnh Bánh Bao sau tình huống. Vương Ngũ mở mịt nhìn Mạnh Thiên Sở. Vương Dịch một bên nói, chúng ta Mạnh sư ra chính là để nói một chút, ngươi nhìn thấy Trịnh Bánh Bao sau hắn nói với ngươi những thứ gì? Ngươi lại là ở nơi đâu nhìn thấy ngươi khuê nữ trúc xài dày? Vương Ngũ nga một tiếng, nói, ta ngày hôm trước nhà, trong nhà muốn thu cát, không có thời gian. Ngày hôm qua sáng sớm phải đi tìm Trịnh. Trịnh Bánh Bao muốn tiền công. Hắn nói ta khuê nữ không có ở đây chỗ của hắn làm, không thể cho tiền công cho ta. Ta vừa nghe, tự hỏi hắn muốn ta, của ta khuê nữ. Hắn nói hắn, không biết, ta đây, ta liền không làm. Mạnh Thiên Sở không biết Vương Ngũ là khẩn trương hay là vốn là tự có một chút cà lam. Nói chuyện lúc sau thủy chung không thể đầy đủ thuyết thượng một câu nói. Một bên người nghe cũng có chút cực khổ. Mạnh Thiên Sở, Vương Ngũ, nhà ngươi mấy người hài tử? Ngươi khuê nữ là trong nhà hàng A, nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vương Ngũ, ta có 6 đứa bé. Tiểu Liên là ta người thứ 3 hài tử. Nay, năm nay 14 tuổi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, không khỏi có chút kinh ngạc. Nói, ngươi mấy tuổi kết hôn? Mấy nam tử mấy nữ nhân con A, Vương Ngũ. 15 tuổi kết hôn. 5 nữ nhi một đứa con trai. Nhi tử là trong nhà nhỏ nhất. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm cái này Vương Ngũ đại khái chính là hướng về phía đứa con trai kia một mực nỗ lực mọc lên. Nghĩ tới cũng không dễ dàng. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ. Vương Ngũ nói. Đại lão gia, ngươi đuổi, vội vàng giúp ta đem ta khuê nữ tiền công muốn trở về sao? Ta tốt đi trở về. Này, nhà này dặm một nhóm người chờ ta ăn cơm đây. Hơn nữa, kia, Trịnh Bánh Bao giết ta khuê nữ có phải hay không còn nhiều hơn cho ta một chút tiền đây. Trong nhà, thiếu một sức lao động. Hơn nữa còn thiếu một phần đồ cưới tiền. Ta đem Tiểu Liên nuôi lớn như vậy. Nàng nhưng đã chết. Thật là không có lời dứt. Vương Ngũ thật đúng là một câu kinh người. Không nói thì thôi. Vừa nói tất cả mọi người cho ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là không có lời nữa? Tình cảm hắn ở chỗ này chờ chính là muốn tiền đây. Thật giống như chỉ cần có thể đem tiền nắm bắt tới tay. Nữ nhân là chết như thế nào cũng đã không trọng yếu. Này nông thôn trọng nam khinh nữ tư tưởng thật đúng là hại chết người. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi cũng biết ngươi khuê nữ là Trịnh Bánh Bao giết đây? Vương Ngũ gấp gáp, nói, nhà ta khuê nữ giày thêu hay là tại nhà hắn sau hạng phát hiện? Rốt cục có một câu đầy đủ nói. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng không thể nói rõ chính là người ta Trịnh Bánh Bao giết ngươi khuê nữ. Khác, ngươi từ nào biết đâu rằng Trịnh Bánh Bao nếu như giết ngươi khuê nữ còn nhiều hơn cho ngươi một chút tiền đây? Vương Ngũ vừa nghe vẻ mặt nhất thời khẩn trương lên. Cúi đầu không nói. Tại y, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Vương Ngũ. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi. Trên tay ngươi trên mặt đất là chuyện gì xảy ra tình a? Vương Ngũ vừa nhìn mình tay trái trên cổ tay vết thương. Theo bản năng dùng tay phải che kín. Nói. Ở nhà thu hoạch thời điểm để cho lưỡi hái cho. Cho vết cắt. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Ngũ. Vương Ngũ vẫn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở nói. Chúng ta nha môn muốn tra rõ ràng chuyện chân tướng mới có thể cho ngươi một quả thuyết pháp. Ngươi ở tại nơi này khách sạn cũng là lên giá tiền. Nếu không ngươi đi về trước. Mấy ngày nữa để xem một chút. Hoặc là có tin tức gì không? Chúng ta sẽ tìm người đi nói cho ngươi. Vương Ngũ vừa nghe thật là kinh ngạc biểu tình. Nói. Cái gì? Bây giờ còn không thể cho ta tiền. Ta đây khuê nữ không phải là ở Trịnh Bánh Bao nơi đó trắng làm một tháng. Ta không làm, không bắt được tiền. Vua ta năm tuyệt đối sẽ không về nhà. Con ta còn trông cậy vào kia. Kia tiền công đến người trong thôn tư thục đọc sách đây. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới một tư tưởng như vậy phong kiến nam nhân lại vẫn sẽ nghĩ tới để cho con của mình đi đọc sách. Đã nói. Làm sao, ta còn tưởng rằng ngươi có đem mình con độc nhất giữ ở bên người đây. Ở các ngươi nông thôn như vậy thiếu sức lao động. Hắn chỉ cần vừa đọc sách, sau này tựu không có cơ hội giúp ngươi làm ruộng. Vương Ngũ, ta có khi là khí lực. Không cần con ta giúp ta xuống đất làm việc. Hắn chỉ cần hảo cho ta đọc sách. Lấy, sau này làm cái quan mà vào vân vân. Chúng ta cũng không nhìn người thành phố sắc mặt. Mạnh Thiên Sở cười, đứng dậy, nói, Vương Ngũ à, Trịnh Bánh Bao chuyện tình chúng ta còn cần điều tra mới có thể biết là không phải là hắn giết ngươi khuê nữ. Vương Ngũ vội vàng nói, có phải hay không, bị giết cái này trước bất kể, để cho hắn trước đem ta khuê nữ tiền công cho ta rồi hãy nói. Nếu thật là bị giết, để cho hắn nữa bồi ta khuê nữ lễ hỏi tiền. Vương Dịch vừa nghe không biết nên khóc hay cười. Nói, Ngươi khuê nữ vừa rồi không có gả cho Trịnh Bánh Bao. Tại sao phải cho ngươi lễ hỏi tiền? Vương Ngũ căm giận nói. Dĩ nhiên được, được hắn cho, nếu không phải của hắn nói. Ta sang năm tựu chuẩn bị đem Tiểu Liên gả cho hàng xóm thôn Nhị Cẩu. Hiện tại nhỏ, Tiểu Liên đã chết, cái này lễ hỏi tiền tự nhiên muốn hắn Trịnh Bánh Bao ra. Mạnh Thiên Sở, như vậy, ngươi dẫn chúng ta đi Trịnh Bánh Bao nhà sau hãng, cho chúng ta chỉ lúc ấy ngươi phát hiện Trúc xài giày vị trí. Vương Ngũ vừa nghe, nói, ta đem giày thêu đã cho. Vương Bộ Đầu, kia giày thêu cũng không ở vị trí kia. Ta làm sao cho ngươi chỉ? Thái Chiêu nói, cũng không phải là mò trăng đáy nước. Thật là phiền toái. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Ngũ thấy đại lão gia mất hứng, cũng không dám nói tiếp nữa. Vội vàng đứng dậy, đi theo Mạnh Thiên Sở bọn họ phía sau cái mông ra khỏi khách sạn. Ngồi Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ đi tới Trịnh Bánh Bao cửa hàng sau hạng. Bởi vì, này lúc cửa hàng một cái nhai, cho nên sau hạng nơi cũng là đồ bỏ đi cùng chủ quán trồng chất giỏ làm bằng trúc cùng thêu cái sọt. Còn có một chút vứt đi lười chén lạn điệp. Cả sau hạng tản ra một cổ mùi hôi thối, làm cho người ta không khỏi nghĩ ói. Thái Chiêu nhíu mày, Mạnh Thiên Sở thấy thế, đã nói, ta cùng Sài Mãnh mang theo Vương Ngũ vào xem một chút là được rồi. Đồng ông cùng Vương Dịch ở đầu hẻm chờ chúng ta là được. Cách chương